phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 265, nghe nói. Người không có tiểu đinh đinh, 65. Góc chuyện audio.com. Editor, lão bà, beta, Akiri, thấy nam thần không trách mình. Tảng đá lớn trong lòng Tô Mộc cũng có thể hạ xuống. Thẩm Nam Tiên thấp giọng hỏi. Mộc Mộc, không nghĩ muốn hỏi ta điều gì sao? Không nghĩ, cô dựa vào trong lồng ngực hắn. Lắc đầu nói, ta đều hiểu rõ, cho dù ta có không hiểu rõ đi chăng nữa. Chỉ cần là ý muốn của chàng, ta đều sẽ đứng về phía chàng. Đây đại khái gọi là, người ở phía trước giết người. Ta đây sẽ đi theo phía sau thay ngươi chôn người. Lời nói giống như là chạm vào nơi mềm mại nhất ở trong lòng. Có cô ở bên cạnh, trái tim đang trống rỗng cũng đều được lấp đầy. Thẩm Nam Tiên có một loại cảm giác thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Hắn cười hôn lên môi cô. Mộc Mộc, chọn một ngày lành gần nhất. Chúng ta thành thân, cô nhấp môi, có chút do dự nói. Thực xin lỗi. Thiếu trang chủ, là ta lừa chàng, thật ra ta vẫn còn song thân. Ta là nữ nhi của Tô gia ở Giang Nam, cho nên việc thành thân. Ta nghĩ, ta muốn trở về Giang Nam nói với cha mẹ ta một tiếng. Nàng nói, chính là Tô gia giàu có nhất ở Giang Nam sao? Ân, không sao, Thẩm Nam Tiên vuốt ve khuôn mặt cô, ôn nhu cười nhẹ, ta liền đi Giang Nam cầu thân. Như vậy chúng ta có thể thành thân được rồi. Được, cô vô cùng yên tâm nở nụ cười. Lại nhảy lên treo ở trên người hắn. Một người nam nhân tốt như Thẩm Nam Tiên đi cầu thân. Cô không tin cha mẹ cô lại có thể từ chối. Vì suy nghĩ cho thanh danh của Tô Mộc, hiện tại sức uy hiếp của Thẩm Phóng đã không còn đáng nói. Thẩm Nam Tiên cũng không khiến Tô Mộc hồi phục nữ trang. Cũng không quang minh chính đại nửa đêm qua lại phòng cô. Hắn nói, chờ sau khi chính thức tiếp nhận chức vụ trang chủ của Thẩm gia trang xong. Hắn liền tự mình đưa cô về Giang Nam. Cũng vì vậy, nên Thẩm Nam Tiên mới tính toán giết Thẩm Phóng đành phải hoãn lại một chút thời gian. Ít nhất đến khi đã cùng Mộc Mộc thành thân hắn mới có thể động thủ. Nếu bây giờ lập tức giết chết Thẩm Phóng. Thẩm Nam Tiên sẽ cần phải giữ đạo hiếu, hôn sự liền vì thế mà không thể lập tức cử hành. Thẩm Nam Tiên lấy lý do phụ thân sinh bệnh, thoái thác đi tới Chiết Kiếm Lâu ở Giang Nam tham gia đại hội. Tiếp nhân chức vị trang chủ vị trí trình tự bị hoãn lại có chút phức tạp. Tô Mộc thấy Thẩm Nam Tiên thường xuyên bị quản gia kêu đi. Đều không còn có thời gian cùng cô thân mật, lại nói có một đêm. Tô Mộc một mình một gối có chút khó ngủ, cô mặc thêm áo ngoài, đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước, ly vừa đưa đến bên miệng, ánh trăng từ ngoài cửa chiếu rọi vào đến trong phòng, không biết từ khi nào đã có một người mặc y phục màu trắng ngồi ở trong phòng. Ngụm nước cô vừa uống vào liền bị sặc, Tô Mộc cảnh giác liên tiếp lui về phía sau ba bước. Khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Chấm, tuy rằng nam thần nhà cô cũng rất thích mặc y phục màu trắng. Nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn. Người này mặc một thân y phục trắng nhưng tuyệt đối không phải là nam thần nhà cô. Người nọ thắp sáng nến, nam nhân dung nhan hoàn mỹ cũng bại lộ ra trước mắt. Hắn cười mắt hơi cong, nhìn chằm chằm Tô Mộc. Chỉ cười mà không nói gì. Một cổ khí chất quen thuộc. Đại tiểu thư, không ngờ, ngươi có thể nhận ra ta. Giọng nói của hắn rất êm tai. Tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta không tìm thấy nổi một tia thân thiết. Mà là, ngoài dự đoán lạnh nhạt, không phải chỉ nhắm vào một mình Tô Mộc lạnh nhạt, mà là nhằm vào tất cả người trên thế gian lạnh nhạt. Tô Mộc lại không tỏ ra quá kinh ngạc. Dùng khẩu khí như thư sinh nói, quả nhiên là ngươi a, đại tiểu thư, không cần khẩn trương, hắn dùng tay chống cằm, lại khẽ chớp mắt một cái, thật sự rất phong lưu mê người, tiên tiên hắn đối với ngươi vô cùng bảo hộ, ta cũng chỉ có thể tại đêm hôm khuya khoắt không một tiếng động. Đến tìm ngươi, cách trương,